Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 189, triệu hoán thạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, chuột phân ngươi không cần liền cho ta. Ta muốn, Tô Nhiên vẻ mặt hài hước mà nhìn Hắc Quả, làm bộ liền phải đem này hai khối cục đá cấp nhặt lên tới. Đừng, lãng phí ta một chương đặc thù tạp, không nhìn xem này cục đá thuộc tính, lòng ta có không cam lòng. Hắc Quả vội vàng pháp tới, đem này hai khối cục đá đều cấp nhặt lên, xem nổi lên thuộc tính. Nhưng ngay sau đó, Hắc Quả trong ánh mắt thế nhưng sinh ra quang mang, hơn nữa càng ngày càng sáng, trên mặt không tự giác nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một bộ heo ca trạng. Như thế nào, này cục đá còn rất cực phẩm. Tô Nhiên thấy vậy tình cảnh, nào còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn tò mò đi lên trước, muốn nhìn một chút này phá cục đá rốt cuộc có cái gì cực phẩm địa phương. Hắc, nước đổ, ta kia trương đặc thù tạp thật đúng là không có uổng phí. Hắc Quả kích động mà tột đỉnh, hắn nhìn nhiều vài lần trong tay cục đá, vẻ mặt không tha mà đem này tảng đá đưa cho Tô Nhiên. Chính mình tắc xem nổi lên mặt khác một cục đá. Si, Tô Nhiên đem trong tay cục đá nhéo nhéo. Tính chất cứng rắn, giống như đá quý giống nhau tản ra xám xịt quang mang. Cảm thấy tò mò hắn điều tra nổi lên này tảng đá thuộc tính. Này vừa thấy không quan trọng, kinh ngạc há to miệng, triệu hoán thạch. Đặc thù, triệu hoán một con chuột la sát. Chú, chỉ có thể ở vãng sinh môn trong vòng sử dụng. Sử dụng sau triệu hoán thú liên tục thời gian 10 phút. Ta đi, không tồi a, một con voi ma. Mút tượng thay đổi hai chỉ chuột la sát. Tô Nhiên cười hắc hắc, tiếp tục nói, Hắc Quả nha, còn ghét bỏ đây là lão thử phân sao. Phi, đừng mang, nha tự, niệm lên biệt nữ không. Hắc Quả trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Cứ như vậy lão thử phân, có bao nhiêu ta liền phải nhiều ít. Đúng rồi, ngươi nhìn nhìn lại này tảng đá, cũng không phải là ngươi tưởng như vậy. Là sao? Tô Nhiên đem đệ nhị tảng đá tiếp nhận, cùng vừa rồi kia khối giống nhau như đúc, thuộc tính có thể có cái gì không giống nhau, triệu hoán thạch. Đặc thù, triệu hoán 5 con minh giới tiểu quỷ. Chú, chỉ có thể ở vãng sinh môn trong vòng sử dụng. Sử dụng sau triệu hoán thú liên tục thời gian 10 phút. Này hai khối đều không tồi. Hắc Quả nha, này hai khối cục đá ngươi muốn kia khối. Nhậm ngươi tuyển, Tô Nhiên phi thường rộng lượng nói. Đối với này hai khối triệu hoán thạch, chính mình cũng không có bao lớn. Rốt cuộc chính mình có phân thân dung nham cốt lang. Từ cốt lang ở huyễn linh giới dung nham trong ao quải rất sau còn không có triệu hồi ra đã tới đâu. Chính mình tâm cũng là có đủ đại. Đều nói qua. Đừng kêu Hắc Quả nha, lại nghiêm túc bực, Hắc Quả nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Ngay sau đó thiển mặt, trong ánh mắt lộ ra hy vọng, đối với Tô Nhiên nói, nước đổ huynh đệ, ta có thể hai cái đều phải sao? Tô Nhiên buồn cười gật gật đầu, đem trong tay cục đá đưa cho Hắc Quả. Hắc Quả kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Nhiên tốt như vậy nói chuyện. Phải biết rằng, này cục đá ở vãng sinh môn trong không gian sử dụng hảo chính là quá quan bảo mệnh thần khí a, hắc. Ta đây liền ra mặt dày nhận lấy. Hắc Quả hưng phấn cực kỳ. Đối với Tô Nhiên nói, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt nhiều một phần chân thành. Kia như có như không đề phòng cũng đã biến mất không thấy. Nếu cục đá về ngươi, ta đây liền đem này đôi thạch phấn cấp thu. Tô Nhiên đi qua, bỗng nhiên đem này đôi thạch phấn cấp đè ở thủ hạ. Liền cùng bắt châu chấu dường như, nước đổ, ta nói ngươi nhặt cái đồ vật không đáng khoa trương như vậy chứ. Tấm tác, còn có người cùng ngươi đoạt không thành. Hắc Quả nhìn thấy Tô Nhiên lúc kinh lúc giống, không khỏi chê cười lên. Tô Nhiên trong lòng cười khổ, hắn sợ chính mình một tới gần, bị bàng quang tu la tâm hấp dẫn. Này đó thạch phấn lại sinh ra dị tượng, đầy trời bay múa lên, vậy không xong, hắn đem thủ hạ những cái đó ngo ngoe dục dịch thạch phấn cấp chộp vào trong tay. Nhét vào bàng quang, lúc này mới yên lòng. Đột nhiên, Hắc Quả biểu tình một túc, dường như phát hiện cái gì, chỉ vào Tô Nhiên phía sau, khiếp sợ nói, không xong, nước đổ ngươi mau xem. Cái gì? Tô Nhiên nghi hoặc theo hắc quạ ngón tay phương hướng nhìn lại. Thình lình phát hiện, một đại sóng người chơi đang theo cái này phương hướng đi tới. Chỉ là những người này hành tẩu tư thế phi thường quái dị. Thật giống như, uống say giống nhau, đông ngoài tây vạn, từ này ăn mặc trang sức tới xem. Xác thật là người chơi đội ngũ không thể nghi ngờ. Có thể hay không là cái kia chán ghét chiến sĩ kêu tới bằng hữu. Hắc quạ nhìn nhiều như vậy người chơi, có điểm khiêng không được. Nước đổ huynh đệ, chúng ta mau chạy đi. Gia hỏa này trong trò chơi năng lượng xác thật rất lợi hại. Thế nhưng có thể tiếp đón nhiều như vậy giúp đỡ. Từ từ, ngươi không thấy này đó người chơi đi đường tư thế phi thường biệt nữ. Thật giống như bị thao tác dường như. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, ra tiếng hỏi, mặc kệ nó, chạy mau, hắc quạ cũng sẽ không từ bỏ tốt nhất chạy trốn thời cơ. Nếu được đến chiến lợi phẩm, vậy lòng bàn chân khói bay. Lưu lợi hại, thấy hắc quạ dẫn đầu chạy trốn. Tô Nhiên cũng không hảo cự tuyệt. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua này đó phẩm tướng quái dị các người chơi. Đuổi theo hắc quạ chạy tới. Ở trong trò chơi cảm giác chính là hảo. Muốn chạy liền chạy, loại mùi vị này, ở trong hiện thực là nhiều ít năm cũng chưa thể hội quá. Bất quá, lần này vãng sinh môn. Nhất định phải đoạt được kia trong truyền thuyết tầm mộng kính. Vì chính mình, Tô Nhiên trong lòng âm thầm làm quyết định, này vãng sinh môn không gian rất lớn, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Hắn cùng hắc quạ chạy vội hồi lâu, thế nhưng liền một cái người chơi đều không có đụng tới. Có thể nói, gặp được hắc quạ, cũng coi như là duyên phận. Có thể, dừng lại đi, những cái đó người chơi đi cũng không mau. Hắc quạ thật sự là chạy bất động, mồm to thở hổn hển. Hắn một quay đầu, phát hiện Tô Nhiên liền cùng không có việc gì người dường như. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi, ta dựa, nước đổ ngươi nhiều ít nhanh nhẹn, .8 giờ, còn chắp vá đi, Tô Nhiên nói, lúc này hắn cũng là mệt không được, nhưng không có đạt tới hắc quạ kia phó khoa trương bộ dáng. Người so người, tức chết người, hắc quạ vẻ mặt buồn bực, ta mới 6 giờ, trách không được ngươi chạy lên so với ta mạnh hơn nhiều. Hắc, ta có vài chiêu hỏa hệ đơn thể công kích kỹ năng. Yêu yêu đọc sách www.ukansu, con ngươi nói làm giận không? Ngươi ra hỏa này, Tô Nhiên nhìn hắc quạ kia vẻ mặt khoe khoang bộ dáng. Không khỏi cười lên tiếng. Khàn khàn tiếng cười liền cùng cắt sỏi ma sát dường như. Rất là khó nghe, bất quá hắc quạ lại không có một chút ghét bỏ ý tứ. Hắc quạ, ngươi tiến vãng sinh môn so với ta sớm. Những cái đó bị trảo tiến vào người chơi đều thượng chạy đi đâu. Tô Nhiên nhớ tới vừa rồi những cái đó hành tẩu quái dị người chơi. Mới vừa tiến vào ngôi cao thượng khắp nơi đều có. Ngươi còn nghĩ cái kia bụng vệ mập mạp người chơi sao? Chính là ném đồng vàng cái kia. Hắc quạ vẻ mặt đạm mạc, cười nói, vào vãng sinh môn, chính là đạp lên hắn trên người. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy còn dùng lực dậm hắn mấy đá, bụng to co giãn 10 phần, cùng cái cầu dường như. Quả nhiên, nghe thế, Tô Nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, hắn hiện tại đã ý thức được. Việc này nghiêm trọng tính, những cái đó đi lên đông ngoài tây vạn người, không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là kia đôi đã tử vong người chơi thi thể, này đó vẻ say rượu tư thế, bất chính là mặt thế những cái đó tang thi sao, trong trò chơi xuất hiện tang thi, đây là nháo đến nào vừa ra, cách chương.